Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Diễn kỹ này có chút kinh người. Lưu Lãng giả, bộ phim này cùng cái khác phim không giống nhau lắm. Chí ít tuyên truyền con đường cùng phổ thông phim tuyên truyền con đường hoàn toàn khác biệt. Cái khác phim tại chiếu lên trước đều sẽ triệu tập diễn viên chính cùng lưu lượng minh tinh. Sau đó bọn hắn khắp nơi bên trên tiết mục chạy xô tuyên truyền. Đồng thời làm loạn thất bát tao tặng phiếu fan hâm mộ gặp mặt sẽ hoạt động. Nhưng, Lưu Lãng giả, lại cọng lông không có. Chẳng những không có, thậm chí tại Lưu Lãng giả chiếu lên thời điểm. Lục Diệc Hoàng con hàng này còn tại lớn Tây Nam đè ép, khiến người dùng mình tiếng nói đập hắn, Tần. Hoàng đế quốc, Ngụy mập mạp ngược lại là có lòng muốn làm điểm hoạt động ra. Thế nhưng là để Ngụy mập mạp chống đỡ 200 cân thân thể cùng tiễn chung hai người có thể làm ra cái gì hoạt động? Bên trên tiết mục, hai người đều là không có danh khí gì. Có tiết mục mời sao? Nghĩ biện pháp đến điểm tao thao tác lên đầu đề nóng lục soát. Nói đùa cái gì? Đầu đề có tốt như vậy bên trên sao? Bọn hắn cũng không phải Lục Viễn. Coi như bọn hắn rất muốn làm điểm hoạt động cũng là thực sự hữu tâm vô lực tốt a. Cho nên, cái này cũng liền đưa đến, Lưu Lãng giả, tuyên truyền toàn bộ rơi vào Lục Viễn thân bên trên. Lục Viễn con hàng này vẫn tương đối ra sức. Chí ít mạng lưới bên trên đem hắn xưng là ngành giải trí quảng cáo tẩy não vương vẫn là có đạo lý. Soát thưởng thời điểm đánh quảng cáo, Yến Xuân thời điểm đánh quảng cáo, Weibo thời điểm cũng đánh quảng cáo, như thế một trận quảng cáo xuống tới, Lưu Lãng giả, tuyên truyền cường độ vậy mà so cái khác phim to đến không chỉ hai lần. Thậm chí tại mạng lưới đã nói đến phim, đám dân mạng đều không thể không xách một câu Lục Viễn, Lưu Lãng giả. Không có gì khác ý tứ, không nói hai lời trước phun dừng lại Lục Viễn cái này quảng cáo bức lại nói. Đương nhiên, quảng cáo cường độ rất lớn, nhân dân cả nước đều biết, nhưng là đối phim chất lượng phương diện tất cả mê điện ảnh vẫn là bảo trì có quan sát thái độ. Người mới đạo diễn, người mới diễn viên, người mới biên kịch, rất nhiều dân mạng đều cảm thấy Lục Viễn bộ phim này lỗ vốn là không thể nào lỗ. Vốn, nhưng là nhỏ kiếm tiền rất khó. Người cho rằng, Hoạt Mai, Kỳ Tích là tốt như vậy sinh ra sao? Rộn rộn ràng ràng trong rạp chiếu phim, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phim lớn màn ảnh. Tại một đoạn trong tiếng âm nhạc, dần dần kéo lên màn mở đầu. Lần này mở màn phía trên phụ đề cũng không có cùng Hoạt Mai, Sơ Kỳ thời điểm làm càn rỡ. Thậm chí ở phương diện này Lục Viễn là hạ tiền vốn. Bộ phim này mặc dù đầu tư mới 700 vạn, nhưng cơ bản trả tiền đều là dùng tại vết đao bên trên. Mặc dù Lục Viễn con hàng này keo kiệt điểm, thế nhưng là nên dùng tiền hắn vẫn là một phần không thiếu toàn bộ bỏ ra. Khẩn trương không? Không khẩn trương, vì cái gì? Phim mẫu ta đã nhìn hơn 10 lần. Ta thực sự là khẩn trương không nổi. Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Tại phim muốn lúc bắt đầu đợi nhìn một chút Lục Viễn. Lục Viễn tại ngáp một cái. Sự thật bên trên, đang nhìn xong, Sát Lục Dị Hình, về sau lại nhìn bộ này mình đã nhìn hơn 10 lần phim lời nói. Lục Viễn thực sự là có chút không muốn xem. Thậm chí muốn ói, dù sao coi như phim cho dù tốt, để ngươi liên tục nhìn cái tầm 10 lượt phim mẫu ngươi cũng chịu không được. Ta hiện tại một mực hoài nghi kia bộ, Sát Lục Dị Hình, là ngươi đập. Về phần bộ này, Lưu Lãng giả, là ngươi đối đầu đập. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn buồn ngủ bộ dáng cuối cùng lập tức lắc đầu, nàng cảm thấy Lục Viễn thực sự là có chút không giống bình thường. Xuyệt, phim chính muốn bắt đầu, để ngươi nhìn hơn 10 lần phim mẫu, ngươi chịu được? Lục Viễn lắc đầu, Vương Vĩ Tuyết đối Lục Viễn lời nói không thể phủ nhận. Sau đó nghiêm túc nhìn xem phim, sự thật bên trên so sánh, Sát Lục Dị Hình, loại kia phiến tử. Vương Vĩ Tuyết cảm thấy bộ này, Lưu Lãng Giả, đập đến thực sự là lương tâm chi tác. Phiến tử mở màn, mở đầu, điểm vào cùng biên tập hoàn toàn nhìn không ra Ngụy Mập Mạp là người mới đạo diễn mà Lục Viễn là người mới diễn viên. Mở đầu nàng liền bị điện ảnh tinh tế tình tiết hấp dẫn, mà Lục Viễn lại thực sự là chịu không được ngáp không ngớt. Kịch bản hắn diễn mấy chục lượt, kịch bản nhìn mấy chục lượt, thậm chí trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đều suy nghĩ phải làm cho Lục Viễn đều nhanh nôn. Hắn còn có thể lại nhìn, lúc đầu vụng trộm ngáp cũng không có quan hệ, nhưng là Lục Viễn ngáp bộ dáng hào chết không chết lại bị bên cạnh mấy cái mê điện ảnh nhãn tình sáng lên đập thành video truyền đến Weibo bên trên. Weibo lên mạng bạn lại là một trận mộng bức, nói cho ta. Đây là Lục Viễn đang nhìn mình phim tình cảnh. Hắn đang đánh ngáp, phim này nhàm chán như vậy sao? Nhị cầu tử, cái này, Lưu Lãng Giả, thật là ngươi diễn viên chính. Sát vách, sát lục dị hình, ngươi xem tặc này. Ngược lại chính ngươi bộ này, Lưu Lãng Giả, vừa mở đầu ngươi liền muốn ngủ mộng. Ngươi cái này thao tác, ngươi xác định ngươi không lấy tiền làm diễn viên. Cái này, đám dân mạng vừa so sánh Lục Viễn nhìn, sát lục dị hình, thời điểm tình cảnh về sau. Càng vui vẻ, nhìn mình phim ngáp không ngớt, nhưng người khác phim đầy nhiệt tình đều nhanh thành nhớ. Ngươi đây là cái gì thao tác? Mặc dù nhìn không hiểu nhưng vì cái gì ta rất muốn cười. Chẳng lẽ ngươi đối với mình phim cứ như vậy không có lòng tin? Phim phòng chiếu phim đứng phía sau mấy cái bình luận điện ảnh phóng viên. Những này bình luận điện ảnh phóng viên mới đầu cảm thấy mình có chút suối quẩy. Cái khác đồng hành hoặc là bị phân đến nước Mỹ phim Hollywood, hoặc là liền bị phân đến chiến huyết, huyết hồng niên đại, loại hình trong nước tương đối mà. Nói lôi cuốn phiến tử, lại không tốt cũng là hoa khai bán hạ, cái này hài kịch phong cách phim văn nghệ. Thế nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác phân đến Lưu Lãng Giả. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không coi trọng Lưu Lãng Giả, mà là cảm thấy Lưu Lãng Giả, loại này phim thuộc về phim văn nghệ đều có một cái đặc tính, đó chính là gọi tốt không gọi bán. Mặc dù bình luận điện ảnh có thể viết một đống lớn, nhưng chiếu lên về sau chân chính chú ý điểm nóng thực sự là so không bên trên những cái kia phim Hollywood còn có chiến huyết, loại hình phim hành động. Đây là những năm qua đến điểm giống nhau. Còn có một chút, bọn hắn không tin Lục Viễn diễn kỹ. Coi như đạo diễn ok, kịch bản ok, nhưng diễn viên diễn quá rác rưởi lời hoàn toàn có khả năng hủy đi bộ phim này. Hoạt mai, có thể bạo hoàn toàn là một cái kỳ tích. Dù sao Lục Diệc Hoàng tại tham gia diễn Hoạt mai, trước đó bản thân liền là Kim Ngưu Thưởng Vua màn ảnh, bản thân liền là có nhất định bản lĩnh tại. Thế nhưng là Lục Viễn ngay cả một bộ ra dáng tác phẩm tiêu biểu đều không có. Ngay cả cái gì thiển cận nhiều lần phim đều không có. Ngươi dựa vào cái gì có diễn kỹ? Cho nên bọn hắn thực sự là khó mà tin được loại này kỳ tích sẽ xuất hiện lần thứ hai. Bất quá, làm đèn quang ám xuống tới, làm hết thảy dần dần tiến vào chủ đề thời điểm, những này bình luận điện ảnh phóng viên đột nhiên phát hiện bộ này Lưu Lãng Giả cùng cái khác phim văn nghệ không giống. Cái khác phim văn nghệ một đi lên liền đập đến rất mơ hồ. Chủ giác một bộ tầng sâu nhạy cảm, tựa hồ rất hiểu đại đạo lý bộ dáng. Nhưng là Lưu Lãng Giả, chủ giác Vương Giai Minh vừa ra trận chính là một cái nghèo túng lưu manh. Sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, sống được rất không có tôn nghiêm. Người khác nôn hắn một miếng nước bọt hắn sẽ còn hướng người ta cười cười. Tựa như một cái không có linh hồn bi kịch đồng dạng. Bọn hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó bọn hắn cầm lấy giấy bút, tại u ám hoàn cảnh dưới xoát xoát xoát viết một hàng chữ. Rất khó tin tưởng, phiến đầu cái này nam nhân là Lục Viễn, là cái kia cả ngày tại ngành giải trí làm tao thao tác lên đầu đề lưu lượng minh tinh Lục Viễn. Mới đầu, ta coi là Lục Viễn là một người mới là tuyệt đối không có khả năng có diễn kỹ. Thậm chí đều sẽ hủy bộ phim này, để bộ phim này biến thành khuôn sáo cũ tam lưu rác rưởi phim. Thế nhưng là, làm ta nhìn thấy Lục Viễn thuần thục hút thuốc hoạt động, cùng kia hít thuốc phiện bộ dáng về sau, trong lòng ta đột nhiên sinh ra một loại nghi hoặc, ta cảm thấy Lục Viễn là một cái kẻ nghiện, thật có lỗi. Dù sao Lục Viễn diễn kỹ thực sự là để ta kinh diễm đến. Đây là một cái sinh hoạt tại tầng dưới, chót tiểu nhân vật, một cái hèn mọn đến chết, không có chút nào tôn nghiêm, thậm chí để có chút muốn khóc tiểu nhân vật. Làm phóng viên viết xong cái này mấy dòng chữ về sau, bọn hắn phát hiện bộ phim này dần dần bắt đầu tiến vào một loại càng thêm cổ quái trong không khí. Mặc kệ là hoàn cảnh phủ lên, vẫn là chung quanh quay chụp đều để bộ phim này vô cùng kiềm chế. Bành, bành, rác rưởi, cho ta xa một chút, chết cũng cho ta chết xa một chút, cái khác ô uế ta dày. Đậu phộng, Lục Diệc Hoàng xuất hiện, tất cả mọi người coi là Lục Diệc Hoàng sẽ tiếp tục đóng vai một cái chính phái nhân vật. Dù sao âu phục dày ra dạng chó hình người. Tại trong phim ảnh thân phận là một cái nho nhã lễ độ phú nhị đại công tử ca. Đây không phải chính phái nhân vật là cái gì. Nhưng thực tế bên trên Lục Diệc Hoàng lại là một cái nhân vật phản diện nhân vật. Đây là một loại tương phản. Lục Diệc Hoàng nhìn thấy co quắp trên mặt đất bên trên Lục Viễn. Không nói hai lời rất ác mà đối với Lục Viễn đạp hai cước. Đạp rất ác. Ông lính sau đó hoán đổi đến Lục Viễn mặt bên trên. Lục Viễn mặt co rút kéo ra. Trong miệng thốt ra một điểm vết máu nhưng hắn mặt lại tại cười. Lộ ra một cái rúm gió tiếu dung. Trời ạ, cái này, đây cũng quá đáng thương đi. Cái này, đây thật là Lục Viễn sao? Quá thảm rồi, khán giả đột nhiên bị Lục Viễn tiếu dung cho đả động. Bọn hắn hình dung không ra đây là một loại cảm giác gì. Tóm lại, bọn hắn cảm thấy rất kiềm chế, rất đau xót, đặc biệt là cuối cùng trong tươi cười ho ra huyết cảm giác. Làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu bọn hắn, thậm chí có loại cảm đồng thân thụ ảo giác. Có mấy cái nữ tính mê điện ảnh chảy ra nước mắt, các nàng thực sự là cảm thấy Vương Giai Minh quá. Thảm rồi. Cái này diễn kỹ có chút kinh người. Tiểu Lục diễn kỹ quá lợi hại. Đúng vậy a, xác thực lợi hại. Trần giáo sư, lấy ngươi mắt quang đến xem. Lục Viễn diễn kỹ tính là gì? Kỳ thật đây là một bộ châm chọc phim. Lục Viễn tiếu dung chính là một loại đối với xã hội vô tình châm chọc. Còn có, đồng thời Lục Viễn cơ bắp phía trên run rẩy hoàn toàn thuyết minh một cái trong tuyệt vọng. Nhưng lại không có hoàn toàn sa đọa người bi thương cảm giác không sai. Mặc dù Tiểu Lục không phải học viện phái, nhưng đối biểu diễn xác thực có một loại mình lĩnh ngộ. Trần giáo sư quả nhiên lợi hại đem cái này một chi tiết đều bắt được. Quả nhiên không hổ là diễn nghệ chuyên gia, ha ha. Tiếp tục xem đi. Không nói lời nào, ta cảm thấy cái này Tiểu Lục còn muốn biểu hiện cái gì cấp độ càng sâu đồ vật. Nếu như loại này cấp độ càng sâu đồ vật bị hắn suy nghĩ ra được lời nói. Như vậy có thể đoạn một cái ống kính làm tiếp xuống tài liệu giảng dạy một trong Trần giáo sư. Hắn có thể biểu diễn ra sao? Rất khó, rất bao sâu cấp độ đồ vật chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ. Bình thường chuyên nghiệp diễn viên. Liền xem như vua màn ảnh cấp bậc người cũng không nhất định có thể chân chính suy nghĩ ra được. Đây là một loại linh khí. Tỉ như, hoa trà, loại kia linh khí. À, tiếp tục xem đi. Chờ một chút, ta cảm giác hắn tựa hồ lại nghĩ biểu hiện một loại khác phong cách. Hắn hít thuốc phiện bộ dáng tựa hồ mang theo một tia giãy giụa, đây là một loại tuyệt vọng cùng sinh. Tồn so sánh có chút ý tứ, Rất lâu không nhìn thấy loại biểu hiện này lực. Đây là một loại thiên phú. A, thiên phú, đúng vậy a. Bất quá ta không xác định hắn đây là đột nhiên bộc phát vẫn là chân chính trưởng không lấy. Còn được tiếp tục xem tiếp, đúng. Yến ảnh thiên hòa viện tuyến bên trong. Hai vị lão nhân yên lặng nhìn xem phim. Trong đó một người tuổi chừng lục tuần lão nhân nhìn chằm chằm màn hình. Mục quang lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sau đó một trận kinh hỉ. Về phần một cái khác lão nhân mục quang cũng có chút tỏa sáng. Hắn nghĩ tới hắn năm nay chuẩn bị kia bộ phim. Lúc trước hắn vẫn nghĩ tìm một cái năng điểm con người nhân vật. Nhưng là một mực không tìm được. Nhưng là hiện tại hắn tựa hồ cảm thấy Lục Viễn có như vậy một chút điểm cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.